Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, trang 431. Nguyên bản còn có ánh sáng, Bách Thảo Đường lập tức trở nên đen như mực. Nhìn qua như là tất cả mọi người ngủ say giống nhau, Thanh Y Thư Sinh nhìn chung quanh hoàn toàn tắt. Ánh sáng cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hắn vừa rồi thấy cái kia kêu Tiêu Hàn cùng Phong giống nhau vọt vào trong phòng đóng cửa lại. Tuy rằng không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là nếu không có việc gì, chỉ sợ đối phương không phải là như vậy một bộ hoảng sợ vạn phần bộ dáng. Hắn tâm thái nhưng thật ra so Tiêu Hàn ổn trọng nhiều, rốt cuộc ở trên giang hồ cũng nhiều lang bạt mấy năm. Lúc này hắn đem tất cả đồ vật đều giấu ở chính mình trên người, tùy thừa gịch quan sát bên ngoài tình huống, một có không đối liền chạy nhanh đi. Chính kế hoạch đào tẩu thời điểm, hắn cũng không quên lưu ý cách vách thanh âm. Rốt cuộc Tiêu Hàn vừa mới cùng cái lăng đầu thanh dường như đi ra ngoài một chuyến, hắn còn không có Tiêu Hàn như vậy sinh mãnh. Vừa vặn có thể từ hắn trong miệng nghe một chút hắn vừa mới đều nghe thấy được cái gì mới có thể bị dọa thành cái dạng này, ra chuyện gì sao? Đen nhánh một mảnh trong phòng, Vạn Phù Liên nhẹ giọng hỏi Tiêu Hàn, nàng thanh âm rất nhỏ, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm cơ hồ phát hiện không đến. Nếu không phải Thanh Y Thư Sinh cẩn thận phân biệt, chỉ sợ cũng hoàn toàn nghe không thấy. Hoa Vinh Nguyệt kia tiểu tử như thế nào liền loại này thời điểm không thấy được người. Ngoại dự đoán chính là, Tiêu Hàn nhất canh cánh trong lòng cư nhiên vẫn là Hoa Vinh Nguyệt không ở sự. Ngày thường hắn tổng nói chính mình lang bạt quá giang hồ. Loại này thời điểm chạy nhanh nhất chính là hắn. Người ngày thường không phải vẫn luôn ghét bỏ nhân ra tới sao? Vạn Phù Liên trong lòng yên lặng mà phun tào. Đương nhiên nàng cũng không đem lời này nói ra, mà là muốn đẩy cửa đi ra ngoài, bị Tiêu Hàn một phen giữ chặt, nói, bên ngoài rất nguy hiểm, trên đường có sát khí, nhưng là ta nhìn không tới đến tột cùng là ai ở bên ngoài. Kia cũng phải đi ra ngoài a, Tĩnh Di còn một người ở trong phòng đâu. Vạn Phù Liên nói vẫn là kiên trì ra cửa. Chỉ còn lại có Tiêu Hàn một người ở trong phòng. Hắn rối rắm một hồi, cắn răng một cái vẫn là đi theo đi ra ngoài. Bên ngoài có sát khí. Thanh Y Thư Sinh ở trong lòng yên lặng mà lặp lại vừa mới Tiêu Hàn nói. Hắn tâm nói Thiên Dịch Lâu người là đã tới rồi sao? Hay là Hoa Vinh Nguyệt vừa mới là phát hiện bên ngoài có cái gì nguy hiểm mới lao ra đi sao? Có cái gì nguy hiểm? Thiên Dịch Lâu sát thủ lại đây. Thanh Y Thư Sinh vẻ mặt nghiêm lại. Hắn giờ này khắc này mới nghĩ tới vừa rồi một cái bị chính mình xem nhẹ sự tình Bách Thảo Đường. Cũng là có một cái tiểu cô nương, khó bảo toàn sẽ không bị theo dõi. Thiên Dịch Lâu sát thủ tới sự tình hắn xác thật một chút cảm giác đều không có. Nhưng nếu Hoa Vinh Nguyệt xông ra ngoài, kia nói không chừng Thiên Dịch Lâu người chính là thật sự tới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia ở Bách Thảo Đường phụ cận chỗ nào đó tám phần đang ở phát sinh một hồi chiến đấu. Vạn Phù Liên bọn họ sờ vào Lý Tĩnh Di nhà ở, Lý Tĩnh Di đều đã chuẩn bị ngủ, ai ngờ bọn họ hai người đột nhiên vào phòng. Nàng có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Trên đường giống như đã xảy ra chuyện. Tiêu Hàn cũng chưa nói qua tế, chỉ là cao thâm khó đoán nói như vậy một câu. Đương nhiên hắn sở dĩ nói như vậy vẫn là bởi vì hắn trừ bỏ nói như vậy ngoại liền không biết nên nói cái gì đó, bởi vì hắn đi ra ngoài gì cũng không nhìn thấy, ở Bách Thảo Đường không có Hoa Vinh Nguyệt dưới tình. Huống, hắn thật đúng là xem như mọi người người tâm phúc. Rốt cuộc những người khác trước mắt tới nói đều tính cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Lý Tĩnh Di có thể so sánh Hoa vài cái, nhưng ở Tiêu Hàn trong mắt nàng cách gọi khác chính là tiểu thí hài, đã xảy ra chuyện. Lý Tĩnh Di nhăn lại mi, nàng lập tức hỏi, Vinh Nguyệt ca đâu? Ngươi còn tìm ngươi Vinh Nguyệt ca? loại này thời điểm nhất không đáng tin cậy chính là hắn. Tiêu Hàn vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng nói, ngươi Vinh Nguyệt ca. Giống như có việc tạm thời đi ra ngoài. Vạn Phù Liên do dự một hồi nói, tạm thời tìm không thấy hắn. Vậy quên đi, chúng ta trước nói nhỏ chút, đi tề đại phu trong phòng. Sau đó đêm nay thay phiên gác đêm, sáng mai liền đi nha môn. Không được, ta phải đi tìm Vinh Nguyệt ca. Lý Tĩnh Di nghe xong lúc sau thế nhưng không nói hai lời liền phải cầm lấy kiếm ra cửa tìm Hoa Vinh Nguyệt. Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn vội vàng túm chặt nàng. Ai? Từ từ, ngươi tìm hắn làm gì a? Ngươi Hoa đại ca tốt xấu cũng là cái nam, ném không được a. Lý Tĩnh Di liền cùng quyết tâm dường như túm kiếm liền phải hướng trốn đi. Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn hai người sức lực thế nhưng cũng chưa nàng đại. Rốt cuộc Tĩnh Di tiểu bằng hữu mỗi ngày đại kiếm kén. Liền ở Lý Tĩnh Di sắp đẩy cửa ra thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Đừng đi ra ngoài, bọn họ mục tiêu là ngươi. Trong phòng ba người sửng sốt. Đồng thời nghe thấy thanh âm này là sáng nay tới Bách Thảo đường cái kia người xa lạ, cửa cái kia. Người xa lạ liền đứng ở cửa. Thanh âm thực chấn định nói, nhanh lên làm ta đi vào. Thanh y thư sinh nguyên bản vẫn luôn ở cách vách trộm nghe bên này nói chuyện đâu. Bỗng nhiên phát hiện tình huống không đúng. Lý Tĩnh Di thế nhưng muốn đi ra ngoài. Hắn vừa mới xác nhận thiên dịch lâu sát thủ mục tiêu là ai. Này sẽ mục tiêu bản nhân thế nhưng nghĩ ra đi tìm người. Thanh y thư sinh do dự vài giây vẫn là từ cách vách ra tới gõ môn. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết đến trấn an cái này tiểu cô nương đừng làm việc ngốc. Hơn nữa hắn luôn có loại mạc danh cảm giác lúc này nếu hắn không khuyên lại cái này tiểu cô nương, nếu ngày sau bị Dịch Linh Lung, không đúng, Hoa Vinh Nguyệt đã biết, kia hắn phỏng chừng sẽ bị chỉnh chết. Môn vẫn luôn không khai, thanh y thư sinh đều hoài nghi trong phòng mặt ba người cho chính mình dọa choáng váng. Liền tùy tay ở trên cửa mân mê vài cái, trực tiếp giữ cửa khóa mở ra, sau đó mở cửa, giây tiếp theo liền đón nhận một phen kiếm, ta không có ác ý. Thanh y thư sinh nhìn dùng kiếm chỉ, hắn Lý Tĩnh Di nói, ta biết bọn họ muốn làm gì, cho nên muốn lại đây giúp các ngươi. Hắn tận lực đem chính mình ngụy trang thành một cái gì, cũng không biết nhiệt tâm quần chúng. Dùng chân thành ánh mắt nhìn Lý Tĩnh Di, hắn nhìn giơ trường kiếm đối mặt hắn Lý Tĩnh Di, đột nhiên từ trong lòng cảm khái một tiếng, nho nhỏ tuổi tác thoạt nhìn cũng đã ra dáng ra hình. Không hổ là người kia đồ đệ, người không phải ban ngày Hoa Vinh Nguyệt kéo qua tới người sao? Hoa Vinh Nguyệt chính mình gây ra cái sọt, này sẽ hắn ngược lại là không ảnh. Tiêu Hàn nghiêng con mắt xem thanh y thư sinh. Ban ngày ngươi bị túm lại đây thời điểm ta liền nói kia tiểu tử hạt túm người sẽ xảy ra chuyện. Ai biết những người đó có phải hay không bôn ngươi tới. Ngoặc kép, hết chương.